Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 626, không chung lĩnh vực 2. Những lời này là đang nhắc nhở Saido phối hợp hắn phát động tấn công. Thân là cách mạnh quân hắn am hiểu cũng không phải là một mực đan đả độc đấu. Thủ thắng mới là hắn cuối cùng mục đích, hắn bóng người thoáng cái chui ra. Giống như lóe lên giống như sao băng, nhưng mà Saido như cũ dừng lại ở tại chỗ. Hắn duy trì cầm đao tư thế, phảng phất đang đi học bên trong thân thể làm thẳng tắp. Ngụy trang thành một bộ cẩn thận tỉ mỉ học sinh giỏi bộ dáng. Có thể thực chất bên trong lại suy nghĩ viễn vong suy nghĩ bữa trưa ra sao hà học sinh. Phân thần chú ý Drovegapunk nhìn đến sửng sốt một chút, hỏi hắn. Ngươi không cùng lúc thượng sao? Không cần phải, Saido nhàn nhạt đáp lại. Có thể lên, nhưng không cần phải. Gần như loại này lỗ thủng đồng đội câu trả lời để cho Drovegapunk một trận ngạc nhiên. Bất quá hắn cũng không tiện chỉ trích. Một mặt hắn đối với cái này sự kiện cũng không có hứng thú. Mặt khác hắn thật giống như không có tư cách có thể chỉ trích Saido. Ở phía trước một hồi hắn chế tạo ích chiến tranh người chủ nghĩa cũng ngược lại tập kích bọn họ rồi. Ngay tại Drovegapunk đặt câu hỏi thời điểm, chui ra Dragon trong nháy mắt liền đã tới im lui về sau. Nơi đó là thị giác khu không thấy được. Cho dù Kenbunsoku Haki có thể cảm giác, nhưng đối với từ thị giác khu không thấy được bên trong đánh tới đột nhiên tập kích. Người bình thường phản ứng cũng sẽ trước dọa cho giật mình sau đó sẽ làm ra hành động. Cho dù là thói quen chiến trường cường giả, kia bị rèn luyện tới giống như cầu trì một loại thần kinh nhạy cảm. Cũng chỉ là rút ngắn phản ứng thời gian mà thôi. Dragon thật sự nhắm đó là Kaido cùng Im phát sinh va chạm trong nháy mắt. Cái này trong nháy mắt sẽ để cho cái phản ứng này thời gian kéo dài không chỉ gấp đôi. Mà cũng là hắn cơ hội, hắn cũng không có bởi vì Saido không có hiệp trợ mà buông tha cơ hội này. Cân nhắc đến hắn không phải là cách mạnh quân nguyên nhân. Ngay từ đầu Dragon cũng chưa có đem làm chiến lược tới tiến hành tính toán. Ánh mắt của Im thoáng ngưng tụ, ở Kenbunsoku Haki cảm giác bên dưới. Hắn cảm giác được từ phía sau lưng đánh tới Dragon. Nhưng là mới vừa cùng Kaido phát sinh va chạm thân thể không cách nào lập tức làm ra ứng đối phản. Ứng, thân thể của hắn cứng đờ, tựa hồ lặng lẽ chờ hóa rồng làm móng vuốt bàn tay bước gần. Nhưng ngay khi Dragon tay đụng chạm lấy thân thể của hắn một bên, Im thân thể có ở đây không khả năng thay đổi dưới tình huống xoay ngược lại rồi thân thể. Khom người, lẹp xẹp mặt đất. Khoát tay cướp thân, bất ngờ lúc này, tình huống xảy ra đột nhiên biến chuyển, Dragon tay bị quăng ra ngoài, mà thân thể của hắn phòng ngự yếu kém mặt bên lộ ở Im bên cạnh. Gió, lòng cực lực đất điều động có thể khống chế gió, trong nháy mắt từ bên người phun ra, vừa vặn tránh ra Im đả kích. Không có sao chứ, Ivankov lo lắng nói, tại hắn góc độ xuống. Căn bản không phân rõ Dragon có hay không bị đả kích. Dragon khoát tay, tỏ ý chính mình không việc gì. Thật là đáng sợ ra hỏa. Khom người tan mất va chạm mang đến cứng còng. Dùng hải quân Rokusiki Soru kỹ xảo để hình thành thân thể lộn động lực. Khoát tay cướp bóc năng lực ta. Tới dùng gió điều chỉnh góc độ. Đáng sợ đối thủ. Dragon liên tiếp nói hai lần đáng sợ. Những lời này bên trong cũng đầy ắp đối với Im kiêng kỵ. Kiêng kỵ bên dưới thể hiện mà ra là sợ hãi. Đây là hắn lần đầu tiên ở bộ hạ kiêm trước mặt bằng hữu biểu lộ ra như thế tâm tình. Vốn nên che giấu tâm tình. Ở cực độ dưới kinh ngạc đã tới không đến che giấu. Ivankov phản ứng cũng có chút kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy thủ lĩnh lộ ra thất thố như vậy bộ dáng. Dĩ vãng bất kể gặp được là loại chuyện nào, hắn luôn là hội nghị bình thản mặt mũi đối mặt. Cũng chính bởi vì phần này ung dung cường đại, cách mạnh quân mới có thể lớn mạnh tới mức như thế. Nhưng là bây giờ, hắn phần này ung dung bị đánh vỡ, đủ để có thể thấy địch nhân cường đại vượt xa dĩ vãng. Nhưng là Ivankov lại hiếm thấy cho là này là một chuyện tốt. Thân là thủ lĩnh Dragon chung quy là một người lưng đeo quá nhiều. Bây giờ đang ở hắn bộ hạ trước mặt biểu lộ ra sợ hãi. Bất chính đại biểu hắn phải dẫn cái này gánh nặng phân ra một bộ phận đi ra không? Khẳng định tồn tại cái gì nhược điểm. Bất kể là như thế nào, Devil Fruit khẳng định cũng tồn tại hắn nhược điểm chỗ. Ivankov khích lệ nói, cho ta trích kích thích tố. Dragon lạnh lùng nói, không được. Ivankov sợ hết hồn, sau đó như đinh chém sắt cự tuyệt. Thân thể của ngươi đã trích qua một lần kích thích tố để đề thăng kỹ năng. Một lần nữa trích mà nói sẽ đối với thân thể tạo thành không thể tu bổ phá hư. Cái gọi là kích thích tố chính là thông qua kích thích thân thể tới xúc tiến cùng đề cao thân thể cơ năng đồ vật. Bình thường mà nói, nó là hữu ích với thân thể đồ vật. Ivankov thậm chí có thể căn cứ nó tới chữa trị thân thể. Nhưng là một khi thường xuyên hay hoặc là quá nhiều sử dụng nó, cũng sẽ đối với thân thể tạo xe mãi mãi phá hư. Dragon vốn là đang chiến đấu trước, dùng kích thích tố kích thích qua thân thể trạng thái. Bây giờ nếu như một lần nữa trích mà nói, như vậy kết quả chỉ có thể càng tệ hại. Bây giờ không phải là chiếu cố đến thân thể thời điểm. Dragon nhìn chằm chằm Ivankov nhìn, nếu như cuộc chiến đấu này thất bại, chúng ta cũng không khả năng sống sót. Ngươi hiểu chưa, Ivankov? Ngoặc kép, ta biết rồi. Đang trầm mặc sau một khoảng thời gian, Ivankov rốt cuộc lựa chọn đồng ý. Hắn không có lý do gì, cũng không có cách nào phản bác xuống như thế quyết tâm thủ lĩnh. Có diêm rúa mùi vị móng tay đột nhiên hàng đầu mà bắt đầu. Giống như ống kim một loại đâm vào Dragon da thịt bên trong. Kích thích tố theo móng tay chảy vào đến long thể bên trong. Đây là lần thứ hai tăng lên, cũng là một lần cuối cùng tăng lên. Hắn sẽ đem thân thể năng lực phát huy đến cực hạn. Bổ sung thêm sâm gò má xuất hiện đồ mới, nhảy lên gân xanh lan tràn đến trên đó. Từ cổ, ngực, một mực liên tiếp đến tứ chi. Cầu mở ra gân xanh rung rung đến giống như là mùa hè bên trong liều mạng kêu loạn thiền. Chịu đựng, bây giờ tự đình chỉ mà nói. Chấm ngoặc kép, giọng nói của Ivankov rút ra cao hơn một chút, mang theo chút rung rung. Cũng qua sớm, nếu như ngươi không nghĩ công dã tràng, không muốn thua cho im mà nói, liền chịu đựng. Dragon không nói một lời. Mặc cho cổ lực lượng này ở trong cơ thể mình tán loạn, hắn trên gương mặt không có mang nhậm chức hà tâm tình thống khổ, bởi vì tâm tình thống khổ chỉ sẽ để cho Ivankov sinh lòng không đành lòng, từ đó quấy nhiễu được kích thích tố trích quá trình. Im không có quấy nhiễu này một cái trình tự, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, lại thu hồi tầm mắt. Ánh mắt của đó phảng phất chính là đang kể, chờ ngươi chuẩn bị xong trở lại. Vô luận thủ đoạn gì ta đều tiếp lấy, phách lối ý nhỉ. Thu tầm mắt lại vừa vặn cùng Kaido bốn mắt nhìn nhau. Ngươi đang ở đây không nhìn ta sao? Giọng nói của Kaido bên trong hiện ra hết tức giận. Tự cao tự đại hắn tối không thể chịu đựng sự tình không ai bằng bị người không thấy. Im làm sự tình. Chẳng những đem tự cao tự đại hắn đánh lui, còn không thấy hắn, nhất định chính là đang thử thăm dò hắn ranh giới cuối cùng. Như vậy sự tình nếu như còn có thể dễ dàng tha thứ mà nói, hắn cũng sẽ không là Kaido rồi. Im nhìn Kaido, không biết ở khi nào ánh mắt nơi mi mắt lại đi khép lại phương hướng phát triển. Hắn mí mắt liều mạng đánh chiếc, một bộ buồn ngủ cực kỳ bộ dáng. Kaido không nói hai câu, liền phát khởi đánh bất ngờ, hung mãnh có lực công kích, dung chuyển đất đai nhịp bước, có thể gánh lên đỉnh núi lực lượng, hội tụ hết thảy các thứ này phát ra động đụng, cứ như vậy đụng vào thờ ơ im trên người, nhưng chính là thờ ơ im lại chiến thắng 10 phần chuẩn bị Kaido. hắn chỉ là đưa bàn tay ra liền chặn lại Kaido đánh vào. Cứ như vậy sao? Như vậy trình độ, để cho người ta muốn không khỏi coi cũng khó khăn. Im ngói, cùng lạnh giá giọng bất đồng, từ trong lời nói tiết lộ mà ra là phách lối mùi vị. Hắn trên bản chất cũng không phải là lạnh giá nhân, càng giống như là một cái khí ngạo quân vương. Kaido trên mặt vẻ giận dữ sâu hơn mấy phần, vảy màu đỏ bắt đầu rung rung, trên người bốc hơi lên dựng lên hơi nước, nóng bỏng nhiệt độ để cho im thu tay về. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, cái gọi là quân vương, không phải là như vậy, có thể thu tay lại, nhưng tuyệt không lùi bước, mà thần cũng là đạo lý giống vậy. Kaido thân thể lại một lần nữa bành trướng lên. Có lúc trước một lần kinh nghiệm, những người khác biết được Kaido là muốn biến thành thần long tư thái. Ở đó phó tư thái xuống, hắn lực lượng ít nhất là bây giờ thân thể này mười mấy lần trở lên. Mà lực phòng ngự cũng theo bao trùm toàn thân vảy rồng mà tăng lên gấp bội. Im mẳng lặng chờ đợi, tựa như cùng hắn cấp cho những người khác chuẩn bị cơ hội một dạng, hắn tựa hồ cũng phải cấp dư. Kaido lần này biến thân cơ hội, ở trong khoảnh khắc, trong chiến trường xuất hiện lần nữa vật khổng lồ. Hắn thân thể khổng lồ lắp đầy chung quanh chiến trường, đỏ ngầu vảy mang theo ngọn lửa khí tức, vảy màu đỏ giống như không gì phá nổi áo giáp, vững vàng khoa kín ở hắn thần, cả người tràn đầy một loại lực lượng mỹ cảm. Im nhẹ nhàng câu động bắt tay chỉ, tỏ ý đến Kaido phát động tấn công. Kaido vốn là dễ giận, đang khôi phục rồi dã thú hình thái sau đó, hắn tâm tình càng không bị khống chế. Đi chết đi, hắn hét to, trong đó xen lẫn ngoại trừ khiêu khích trở ra mùi vị. Vượt qua xa im lớn nhỏ móng vuốt cứ như vậy hướng đỉnh đầu của im vạch xuống đi. Chi chi chi, một cổ chói tai tiếng ồn truyền ra, với dùng ngón tay vuốt ve cái mâm thật sự phát ra âm thanh là như thế. Khiến cho nhân từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Kaido móng nhọn quả thật từ đỉnh đầu của im chảy xuống, nhưng là lại bị ngăn cản ở im không trung. Phát ra âm thanh là trong không khí va chạm đưa đến kết quả. Ngoặc kép, tường, Kaido phát ra thanh âm chất vấn. Có thể thế gian thật có thể chống đỡ hắn vách tường sao? Cho dù là rộng 1 mét dày tấm thép, hắn móng tay cũng có thể dễ dàng đâm thủng, nhưng mà cái nghi vấn này thực ra chính hắn thì có câu trả lời. Thật tồn tại cái gọi là tường, tuy nhiên lại không giống với vách tường ý nghĩa. Tại hắn móng vuốt vung lên thời điểm, không khí chung quanh trở thành sắc bén nhất đao cách trở hắn tiếp tục hướng xuống. Ở co do móng vuốt bên dưới, thật sự triển lộ là vết máu loang lổ vết tích. Kaido ở hóa rồng sau đó phòng ngự lại như cũ không cách nào cách trở cùng phòng ngự đi xuống. Cứ như vậy sao? Cái gọi là thần long chỉ là làm bẩn thần dấu hiệu mà thôi. Im mặt đầy thất vọng bộ dáng. Ta lại còn ôm vẻ mong đợi. Đang mong đợi cho ngươi trở thành vật cưỡi. Ngắn ngủi yên lặng, nhưng ngay sau đó bộc phát ra là so với bão táp còn phải tới mãnh liệt lửa giận. Kaido triển khai chẳng ngó ngàng gì tới tấn công, không có để lại một tia khe hở làm người ta sợ hãi. Tần suất công kích cùng với liều lĩnh phương thức công kích khiến cho nhân thấy liền nhìn mà sợ. Một bên kia, ý thức được không cách nào cùng im chống lại, một lần nữa trích kích thích tố Dragon. Ở Ivankov cùng Dragon hai người đều bảo trì yên lặng đợi ở một bên xó xỉnh thời điểm, Sabo cùng Kuma còn tưởng rằng cùng im phát sinh va chạm Dragon bị thương, mà Dragon đang bị Ivankov chữa thương đến. Nhưng khi bọn họ chạy tới sau đó, phát hiện sự tình ở tại bọn hắn ngoài ý liệu. Ra bây giờ bọn hắn trong tầm mắt Ivankov cùng Dragon cũng không có bị tổn thương gì. Nhưng là giờ phút này Dragon trạng thái khiến cho bọn họ trong nháy mắt liền hiểu sự tình. Người điên rồi sao? Ivankov, Sabo dương cao rồi âm lượng. Ivankov là Dragon trích kích thích tố, từ bên ngoài nhìn vào cũng đủ để có thể thấy là cái gì kích thích tố rồi. Không cần Ivankov nhắc lại, bọn họ cũng minh bạch Ivankov lần này trích kích thích tố thật sự sẽ mang đến tác dụng phụ. Đây là thủ lĩnh quyết định. Ivankov thấp giọng nói, chuyện này Dragon ngay từ đầu cũng biết thật tình. Chính cho là như thế. Ở Dragon hạ quyết định thời điểm, hắn mới tìm không tới lý do cự tuyệt. Trích loại vật này, cho dù thắng lợi, cũng cùng thất bại không có khác nhau. Kuma lạnh lùng nói, điều kiện thắng lợi là xây dựng ở sinh mạng trên hết. Dragon trích loại vật này, như vậy tánh mạng hắn cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Mau dừng lại, Sabo nói lần nữa, đã quá muộn, Ivankov thở dài, kích thích tố đã hoàn toàn đất rót vào thủ lĩnh trong cơ thể. Ngăn cản đã không có chút ý nghĩa nào rồi. Ngươi là tên khốn kiếp. Sabo hét, nhất thời dưới sự tức giận tay hắn hướng Ivankov với tới. Dừng tay, Sabo, chấm ngoặc kép, Dragon mở hai mắt ra. Lấp lánh có thần cặp mắt, cứ như vậy nhìn chăm chú Sabo. Sabo ở cái thanh âm này bên dưới, từ từ dừng tay lại. Đây là tự tại yêu cầu. Ivankov hắn cũng cự tuyệt qua. Ai có thể có biện pháp cãi lại thủ lĩnh mệnh lệnh đây? Dragon giải thích, nếu như hắn là Ivankov mà nói, Sabo cảm thấy hắn sẽ có cơ hội phản kháng. Nhưng ở Dragon nhìn chăm chú bên dưới hắn không nói ra đáp án này. Hắn lựa chọn khuất phục. Ivankov cũng đem kích thích tố trích ở trên người của ta. Lần này không đợi Ivankov cự tuyệt, Dragon trước hết một bước thay Sabo cự tuyệt. Nếu Dragon tiên sinh có thể mà nói, ta cũng có thể, Sabo nói, ở nơi này một lần trong giọng nói. Hắn cũng không có gọi Long Vi thủ dẫn. Này tức là hắn đối với Dragon phản kháng. Hy vọng hắn không muốn lấy một người thủ lĩnh thân phận tới dọa hắn. Hắn tóm lấy rồi Ivankov móng tay, vừa nói liền muốn hướng trên cánh tay mình dựa vào. Ivankov mặt đầy cuống cuồng. Có thể về mặt sức mạnh hay lại là Sabo càng hơn một bậc. Gấp đến độ đỉnh đầu của Ivankov đổ mồ hôi. Ngươi bất đồng, Dragon mặt đầy thành khẩn nói. Ngươi là ta đắc ý học sinh. Ngươi tương lai cũng không phải là dùng để khoác lên nơi này. Ngươi còn có những đường ra khác. Đường ra, chấm ngoặc kép, Sabo thấp giọng nỉ non. Nhưng hắn hay lại là làm quyết định, giúp ta trích kích thích tố. Ta không biết đem tới sẽ như thế nào. Ta chỉ biết bây giờ nói không giúp mà nói. Sẽ hối hận, coi như là hối hận cũng không được. Dragon hiếm thấy cố chấp một cái hồi. Cái phản ứng này lệnh Kuma với Ivankov cũng có chút kinh ngạc. Nhìn dáng dấp long chân là coi Sabo là thành người nối nghiệp. Ngoặc kép, cuộc chiến đấu này thua mà nói. Cách mạnh quân đem sẽ bị bại. Ta yêu cầu ngươi chạy đi. Ít nhất cất giữ một tia cách mạng hỏa chủng. Dragon nói, hắn thực ra càng thiên hướng về bảo vệ học sinh tâm tình. Có thể đang giải thích thời điểm lại trở thành lời như vậy. Ở trầm mặc một hồi sau đó, Dragon bổ sung một câu, ngươi có cơ hội chạy đi. Ở bên trong chiến trường này biến số rất nhiều, mà lệnh Dragon không nhìn thấu địa phương có hai nơi. Một nơi là Im Cường rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, một chỗ khác chính là Saido. Hắn giống như là núp ở khói mù bên dưới, để cho người ta không nhìn thấu cũng không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng bất kể như thế nào, hắn tin chắc một chút, đó chính là Saido đối với tình cảm bỏ ra. Ít nhất hắn sẽ không vứt bỏ Sabo, vậy liền vậy là đủ rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.